Quý vị tiếp tục nghe giảng tiếp. Bây giờ chúng ta khảo sát cái đặc điểm thứ hai của lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Đó là các loại tâm biệt tưởng và thức. Tâm Là do căn trần tiếp xúc mới phát sinh ra. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh ra sáu lộ trình tâm. Mỗi một cái lộ trình tâm thì đều có cái tâm biệt tưởng và cái tâm biệt ý thức. Quý vị sẽ thấy rằng là khi mắt tiếp xúc với sắc trần, cái lộ trình tâm thứ nhất, thì nó phát sinh cái tâm biệt nhãn thức, là cái tâm biệt trực tiếp giác quan, gọi là tưởng, và cái tâm biệt ý thức. Tai với âm thanh tiếp xúc nhau thì phát sinh ra là cái lộ trình tâm có tâm biệt nhị thức và ý thức. Mùi với mùi hương tiếp xúc nhau thì phát sinh ra lộ trình tâm có cái tâm biệt tỷ thức và ý thức. Lưỡi và vị trần tiếp xúc nhau phát sinh lộ trình tâm có cái tâm biệt thiệt thức và tâm biệt ý thức. Thân và xúc trần tiếp xúc nhau phát sinh ra lộ trình tâm có tâm biệt thân thức và tâm biệt ý thức. Ý với pháp trần tiếp xúc nhau phát sinh ra lộ trình tâm có tâm biệt tưởng thức và ý thức. Vậy thì trên một cái lộ trình tâm có hai loại tâm biệt, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức, và cái loại tâm biệt thứ hai là cái tâm biệt ý thức. Cái tâm biệt tưởng nó có phần sự là ghi nhận đối tượng. Cái tâm biệt thức chính là cái tâm biệt ý thức, có phần sự là hiểu biết đối tượng đó là như thế nào, tính chất ra sao. Quý vị hiểu rằng là cái tâm biệt tưởng này này, mỗi một loại tâm biệt chỉ ghi nhận hay là nhận biết một loại đối tượng thôi. Ví dụ như là nhãn thức thì chỉ ghi nhận cái cảm giác hình ảnh, nhị thức ghi nhận cái cảm giác âm thanh, nhãn thức không thể nào ghi nhận cảm giác âm thanh, nhị thức không thể nào ghi nhận cảm giác hình ảnh. Cái tính chất của cái tâm biệt trực tiếp tưởng là mỗi một cái loại tâm biệt chỉ ghi nhận một loại đối tượng. Còn cái tâm biệt ý thức này này, nó biết tất cả mọi đối tượng. Cái tâm biệt tưởng này á, có cái tên gọi là cái tâm biệt trực tiếp giác quan, gọi tắt là trực giác. Cái tâm biệt thức này á, là tên gọi là cái tâm biệt ý thức. Cái tâm biệt trực tiếp giác quan này này, có phần sự là ghi nhận đối tượng. Đối tượng như thế nào thì nó ghi nhận như vậy, cho nên nó còn gọi là nhận thức cảm tính đối tượng. Cái tâm biệt ý thức này do niềm tư duy mà khởi lên, biết đối tượng đó là cái gì, tính chất của đối tượng đó ra sao, cho nên cái tâm biệt ý thức còn gọi là nhận thức lý tính đối tượng. Cái tâm biệt tưởng này là cái tâm biệt trực tiếp, có nghĩa là xuất hiện đối tượng thì là ghi nhận đối tượng ngay, trực tiếp. Còn cái tâm biệt ý thức này này là cái tâm biệt gián tiếp. Nó xuất hiện, là nó phát sinh là do niềm, do tư duy mà khởi lên. Nó xảy ra nơi cả cái tế bào thần kinh não bộ, cho nên gọi là tâm biệt gián tiếp. Cái tâm biệt trực tiếp tưởng này này, nó là không có khái niệm, không có ngôn từ, không có phân biệt, cho nên còn gọi là tâm vô phân biệt. Quý vị hình dung cái tâm biệt trực tiếp này á, như là một cái đứa trẻ mới sinh ra tức thì. Nó vẫn thấy mọi đối tượng, nhưng mà nó không khởi lên là đối tượng đó là to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, xanh vàng đỏ trắng, hay là mặn ngọt chua cay, cứng mềm thô mịn. Nó không khởi lên cái đối tượng đó là đàn ông đàn bà vân vân. Cho nên là cái tâm biệt trực tiếp giác quan này là nó không có khái niệm. Và đương nhiên không có khái niệm thì không có ngôn từ, để ám chỉ khái niệm đó. À, và cái tâm biết ý thức, à, cái tâm biết trực giác này nó không phân biệt. À, không phân biệt đây là cái bàn, đây là cái ghế. À, phân biệt đây là cái bàn, đây là cái ghế là tâm biết ý thức. Còn tâm biết trực tiếp giác quan á, nó không phân biệt đối tượng này với đối tượng kia. À, đối tượng nào xuất hiện thì cái tâm biết trực tiếp giác quan cũng xuất hiện ghi nhận cái đối tượng đó thôi. Vì vậy cái tâm biệt trực tiếp giác quan á, là có cái tính chất là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Còn cái tâm biệt ý thức à, là tâm biệt có khái niệm, có ngôn từ, có phân biệt. Khi mà tôi giơ cái này lên thì quý vị biết rằng là đây là cái bút laser chỉ bảng màu đen. À, thì như vậy là lúc trong cái tâm biệt ý thức có khởi lên cái khái niệm bút, khái niệm màu đen, khái niệm laser. À, cho nên nó có khái niệm và có ngôn từ kèm theo để chỉ các cái khái niệm đó. À, và cái tâm biệt ý thức phân biệt đây là cái bút laser chỉ bảng, đây là cái bàn. Cho nên là cái tâm biệt ý thức là tâm phân biệt. Và quý vị phải hiểu là cái tâm biệt trực tiếp tưởng này này ghi nhận đúng sự thật đối tượng. Đối tượng như thế nào thì nó ghi nhận như thế đó. Và cái tâm biệt trực tiếp tưởng này đối với phàm, đối với thánh đều giống nhau. À, đối với già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí gì, cái tâm biệt trực tiếp tưởng này là tính chất đều giống nhau. Không những là thánh và phàm mà người với các cái động vật khác nhau đều có cái tâm biệt trực tiếp giác quan này á, là giống nhau. Bởi vì nó chỉ ghi nhận đối tượng. Bởi vì bản chất của nó là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Còn cái tâm biệt ý thức này này có khái niệm, có ngôn từ, có phân biệt. Nhưng mà có hai loại tâm biệt ý thức. Một cái tâm biệt ý thức trên cái lộ trình tâm bát tà đạo của phàm phu gọi là tà trí kiến, hay gọi tắt là tà kiến. Còn có một cái loại tâm biệt ý thức của bậc thánh trên cái lộ trình tâm bát chánh đạo gọi là chánh trí kiến, gọi tắt là chánh kiến. Hai cái loại tâm biệt ý thức của phàm và thánh là khác nhau. À, cái tâm biệt ý thức tà trí kiến này là hiểu biệt sai sự thật các sự vật và hiện tượng, hiểu biệt sai sự thật về thực tại. Còn cái tâm biệt ý thức của bậc thánh là chánh trí kiến. Sau này quý vị sẽ hiểu rằng đó là hiểu biết đúng sự thật về các sự vật và hiện tượng, hay là hiểu biết đúng sự thật về các pháp. Như vậy trên một cái lộ trình tâm có hai loại tâm biệt: tâm biệt trực tiếp giác quan và cái tâm biệt ý thức. Và một cái đặc điểm đặc biệt mà quý vị cần phải ghi nhận, cái tâm biệt trực tiếp tưởng này này, bản chất của nó là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Và vì vậy, cái tâm biệt trực tiếp giác quan này không phát sinh tham sân si. Còn cái tâm biệt ý thức tà trí kiến này này là hiểu biết sai sự thật về đối tượng, hiểu biết sai sự thật về thực tại, hiểu biết sai sự thật về các pháp, về khổ tập diệt đạo. Vì vậy, cái tâm biệt ý thức tà trí kiến này là cái nguyên nhân làm phát sinh tham sân si. Quý vị học về lộ trình tâm bát tà đạo và sau này học về lộ trình tâm bát chánh đạo, quý vị phải phân biệt được hai cái loại tâm biệt này. À, đương nhiên trong Phật giáo hiện nay bàn về hai loại tâm biệt này thì đang còn rất là mơ hồ, rất là mờ nhạt, và thậm chí là chưa có một cái bộ phái nào, chưa có một cái luận giải, chủ giải nào mà bàn đến phân biệt được hai cái loại tâm biệt này. Đây là một cái khuyết điểm rất là to lớn. Tuy nhiên là Đức Phật đã giảng dạy rồi. Giảng dạy hai loại tâm biệt tưởng và thức. Nhưng đa phần thì hiểu nhầm tưởng. không hiểu được cái ý nghĩa của trực tưởng mà Đức Phật dùng là để ám chỉ cả cái tấm biệt trực tiếp giác quan, mà lại cho rằng tưởng là tưởng lầm, là hiểu sai, là trí giác sai lầm. Còn sự thực thì tưởng là ám chỉ cái tấm biệt trực tiếp giác quan. Có 6 loại tưởng: nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và tưởng thức. 6 loại chứ không phải rằng là tưởng là cái hiểu biết hiểu lầm. Cho nên phải phân biệt kỹ chỗ này, để sau này quý vị tu tập, quý vị tách cái tấm biệt trực tiếp giác quan này ra khỏi cái tấm biệt ý thức tà kiến. Quý vị sẽ kinh nghiệm được là cái tấm biệt trực tiếp tưởng này, lúc đó gọi là tỉnh giác, không phát sinh tham sân si. Đương nhiên ngoài Phật giáo, trong cả cái bộ môn tâm lý học hiện nay thì người ta giảng dạy tương đối là rõ về 2 loại nhận thức: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Đương nhiên họ chỉ nói sơ lược, họ cũng hiểu được 2 cái loại tâm biệt đó, nhưng mà cái hiểu sâu sắc, hiểu bản chất của nó thì chưa lần tới được. Không những là triết học tâm lý học, họ bàn về nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, mà thẳm sâu trong cả tôn giáo, khi mà quan sát sự thật, người ta cũng có những cái hiểu biết nhất định về cái tấm biệt trực tiếp tưởng và cái tấm biệt ý thức. Nếu như là quý vị đọc trong Cựu Ước một cái bản kinh cổ xưa nhất, một cái bản kinh nền tảng của 3 tôn giáo lớn, đó là Hồi giáo, Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo. Trong cái bản kinh Cựu Ước này có truyền thuyết Chúa làm ra thế giới trong 6 ngày, và đến ngày thứ 7 là ngày Chủ nhật, ngày Chúa nghỉ việc. Khi Chúa làm ra, Chúa ở đây được mô tả bằng một cái từ là thường để toàn năng, để ám chỉ một cái năng lực tâm linh, một cái năng lực tâm linh bất khả tư nghị, không thể nào dùng từ ngữ, dùng hiểu biết để mà mô tả được nó. Chúa là cái từ để ám chỉ cho cái năng lực tâm linh đó. Chúa làm ra cái thế giới vật chất này trong 6 ngày. Và Chúa lấy đất sét mới nằn ra một cái người đàn ông đặt tên là Adam. Sau đó rút một cái xương sườn từ Adam mà nằn ra một người đàn bà đặt tên là Eva. Sau đó Chúa mới thổi linh hồn của Chúa vào lỗ mũi của 2 người. Và lúc đó xuất hiện 2 con người đầu tiên trên quả đất này. 2 con người đó, Adam và bà Eva, là thủy tổ của loài người. Sau khi mà làm ra ông Adam và bà Eva, sáng tạo ra con người, Chúa mới để cho 2 con người đó sống trong một cái thiên đường cực lạc, đầy đủ hạnh phúc, không có một chút xíu khổ đau nào. Nhưng mà 2 người đó không có quần áo gì mặc, chỉ ăn lông ở lộ. Và Chúa chỉ cấm một cái điều là không được ăn quả cấm của cây tri thức. 2 người sống trong cái thiên đường cực lạc một thời gian dài lâu, thì bà ấy vừa mới bị quỷ Satan suy khiến, mới suy nghĩ rằng là tại sao cái quả tri thức này Chúa lại cấm không cho mình ăn. Họ đã hưởng thụ mọi cái thứ lạc thú ở trên thiên đường rồi, nhưng mà họ vẫn còn là băn khoăn, còn muốn tìm hiểu xem rằng là quả cây tri thức là cái gì mà Chúa lại cấm mình ăn. Cho nên bà Eva mới xui ông Adam bớt cái quả tri thức xuống và ăn vào. Thì khi mà ăn quả cấm của cây tri thức vào thì 2 người đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng với cái thân thể lọa lồ của mình. Và lúc đó họ là phải tìm cả cái thứ lá cây, vỏ cây để mà che đầy cái thân thể lọa lồ của mình. vì họ xấu hổ quá. Và khi mà Chúa biết được, Chúa đuổi hai người ra khỏi thiên đường, bắt sống ở cuộc sống thế gian với muôn vàn cay đắng khổ cực, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới đằng kiếm được miếng ăn. Cái truyền thuyết này á, nếu như hiểu theo cái nghĩa đen, thì giải thích rằng á, cái nguyên nhân của mọi đau khổ của con người trên quả đất này là do ăn quả cấm của cái trí thức bị Chúa trừng phạt. Cái nỗi đau khổ của con người hiện tại là do tổ tông gây ra, do ông Adam và bà Eva gây ra, cho nên con cháu bây giờ là phải chịu đựng cái khổ đó. Nhưng mà nếu như là chúng ta hiểu cái truyền thuyết này theo nghĩa bóng, thì chúng ta sẽ giải thích theo một cái kiểu khác. Cái hình ảnh ông Adam và bà Eva ăn lông ở lộ, không mặc, không có bất kỳ thứ quần áo nào, sống trong một cái thiên đường cực lạc, để ám chỉ cho cái biết trực tiếp giác quan, cái biết vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Cái biết đó là cái biết sự thật một cách trần trụi, không bị che đậy bởi tri thức khái niệm, không bị bóp méo bởi yêu ghét. Và cái biết trực tiếp giác quan đó thì không làm phát sinh bất kỳ một cái khổ nào. Cho nên cái hình ảnh ông Adam và bà Eva sống trong thiên đường cực lạc với là thân thể lòa lồ để ám chỉ cho cái biết trực tiếp giác quan vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Còn là ông Adam và bà Eva ăn quả cấm của cái trí thức thì cảm thấy rằng là xấu hổ vì cái thân thể lọa lồ của mình. Và bị Chúa trừng phạt, đuổi ra khỏi thiên đường cực lạc, bắt sống ở đời sống thế gian vô vàn cay đắng khổ cực, là để ám chỉ cho cái biết ý thức, cái biết với tri thức, với ngôn từ, với khái niệm. Có khái niệm, có ngôn từ, có phân biệt. Cái biết đó là cái biết không đúng sự thật. Cái biết đó không phải là cái biết trực tiếp giác quan, cái biết sự thật một cách trần trụi. Còn hình ảnh ông Adam và bà Eva phải lại lấy quần áo để che thân lại, ám chỉ cho cái biết ý thức của con người. Cái biết này là do học hỏi thế gian mà làm phát sinh. Cái biết đó có trí thức, có khái niệm. Cái biết đó không đúng sự thật. Cái biết đó là bị che đậy bởi tri thức khái niệm. Cái hình ảnh ông Adam và bà Eva ăn quả cấm của cái tri thức để ám chỉ rằng là khi mà con người học hỏi các cái tri thức kinh nghiệm trong thời gian này thì cái hiểu biết sai sự thật đó, cái hiểu biết đó là bị che đậy bởi tri thức khái niệm. Giống như là bây giờ nhìn con người chỉ thấy quần áo thôi, chứ không thể thấy được thân thể. Thì như vậy là với cái tấm biệt ý thức như vậy thì sầu sẽ phát sinh ra sầu bi khổ não. Và quý vị thấy rằng là cái điều này á, những cái người mà sáng tạo ra kinh thánh đó thì họ quan sát sự thật nơi đời sống thường ngày. Nếu như là quý vị quan sát một cái đứa trẻ, cái đứa trẻ mới đẻ ra thì đa phần nó là chỉ có cái biết trực tiếp giác quan, ghi nhận đối tượng thôi. Đó là cái biết như thực, đối tượng như thế nào thì nó ghi nhận như thế đó. Còn cái biết ý thức của nó, cái biết ý thức là do học hỏi mà có được. Khi mới đẻ ra và đang dần lớn lên thì nó sống bởi cái tấm biết trực tiếp giác quan là chủ yếu. Cái tấm biết ý thức khởi lên rất là ít ỏi. Và quý vị có thấy rằng là cái xấu hổ khi mà bị lọa lồ là do cái tấm biệt ý thức mà khởi lên. Một cái đứa trẻ là 2, 3 tuổi hoặc là 4 tuổi, khi mà có khách đến nhà, nó vẫn cởi truồng như vậy, nó tông ngông chạy đi chạy lại trước mặt khách, nó chẳng xấu hổ một cái chút nào cả. Bởi vì nó sống chủ yếu với cái tâm biết trực tiếp giác quan, cái tâm biết ý thức chưa khởi lên, cho nên nó chưa cảm thấy xấu hổ vì là người ta nhìn thấy cái cơ thể lõa lồ của nó. Nhưng mà sau nó là học với cha mẹ, cha mẹ bắt đầu nhìn thấy nó ở chuồng như vậy vì là trêu nó lêu lêu cởi lộ xấu trước kia à, và cái đứa trẻ bắt đầu mới học cái đó, nhận thức được điều đó và bắt đầu nó mới mặc quần áo à, đến 7-8 tuổi là nó bắt đầu cảm thấy xấu hổ nếu như là lọa lồ à, nếu như là bị cởi chuồng ra. Và đặc biệt là quý vị thấy là thời xưa có những ông bố ba mẹ dạy con rất là nghiêm khắc, dùng roi vọt để đánh con. Một cái đứa trẻ là 13-14 tuổi vẫn còn bị đánh, 7-8 tuổi thì bị đánh nhiều rồi. Thế nhưng mà nếu như là cái đánh đứa trẻ đó nó đau, nó là vẫn khóc nhưng mà ở cái mức độ nào đó. Nhưng mà giả sử có những ông bố ba mẹ lột truồng nó ra, bêu xấu nó trước bạn bè của nó, đánh nó, lột truồng nó ra thì nó xấu hổ vô cùng, nó đau đớn vô cùng. Để mà biết rằng là cái tâm biết ý thức nó mới khởi lên cái xấu hổ, còn cái tâm biết trực tiếp giác quan là không có xấu hổ cái gì cả. Vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là cái tâm biết trực tiếp giác quan không làm phát sinh khổ đau, không phát sinh tham sân si, không phát sinh khổ đau. Chỉ có cái tâm biết ý thức tà kiến trên cái lộ trình tâm bát tà đạo mới làm phát sinh khổ đau. Nhưng mà cái tâm biết ý thức đó là cái tâm biết gián tiếp do học hỏi mới có được. Và quý vị quan sát so sánh cái sự thật, thí dụ như là một cái đứa bé lúc 5 tuổi và khi nó lớn lên 10 tuổi thì cái biết trực tiếp giác quan là như nhau. Nhưng mà khi mà nó 10 tuổi, cái tâm biết ý thức của nó do học hỏi nó biết nhiều hơn là lúc nó 5 tuổi. Cái tâm biết ý thức của đứa trẻ 10 tuổi để do học hỏi biết rất là nhiều thứ, nhiều hơn hẳn lúc nó 5 tuổi. Và đương nhiên cái cuộc sống của nó lúc 10 tuổi nó khổ nhiều hơn là lúc 5 tuổi. 5 tuổi nó sống vô tư hơn rất là 10 tuổi rất là nhiều. Thế thì nếu như là đến năm nó 20 tuổi, 20 tuổi nó biết rất là nhiều do học hỏi những cái tri thức kinh nghiệm trong cuộc đời, do tiếp xúc, do học hỏi, nó biết nhiều hơn lúc 10 tuổi. Và đương nhiên khi mà nó 20 tuổi nó sầu bi khổ não nhiều hơn là lúc 10 tuổi. 10 tuổi thì sống vô tư hơn là 20 tuổi. Còn bây giờ 40 tuổi biết nhiều lắm, đủ các thứ, biết yêu đương, biết gia đình, biết tiền của, biết cạnh tranh, biết ghen tuông, biết đủ các thứ trên đời. Và đương nhiên bây giờ 40 tuổi tuy rằng là biết rất là nhiều như vậy, có nhiều thứ như vậy, nhưng mà chắc chắn là cuộc sống không còn vô tư, không còn hồn nhiên thoải mái như là 20 tuổi. Khổ đau nó nhiều gấp nhiều lần lúc 20 tuổi. Quý vị phải hiểu được cái bản chất này để hiểu sự thật. Cái tâm biết trực tiếp giác quan không đưa đến đau khổ. Chỉ có cái tâm biết ý thức tà kiến trên cái lộ trình tâm bát tà đạo mới mang đến đau khổ. Cái tâm biết ý thức tà kiến trên bát chánh đạo, trên bát tà đạo thì là đưa đến cái đau khổ. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng cái hiểu biết của khoa học, cái hiểu biết của triết học của nhân loại thì lại cho rằng cái biết trực tiếp giác quan là cái biết hời hợt, cái biết không đúng sự thật. Còn cái biết ý thức gọi là nhận thức lý tính đối tượng mới là hiểu biết sâu sắc, mới là hiểu biết đúng bản chất đối tượng. Họ đinh ninh nào như vậy. Và để chứng minh cho vấn đề này thì họ đưa ra một cái thí nghiệm. Cái thí nghiệm đó là nếu như là một người tay phải cầm một cái vật nóng và cái tay trái này cầm một cái cục nước đá, một lúc xong hai tay họ bỏ xuống và họ nhúng đồng thời hai cái tay đó và một cái chậu nước. Chậu nước bình thường thôi. Thế thì họ mô tả rằng cái bàn tay trái này này cảm nhận được nước rất là nóng. Còn cái bàn tay phải này này cảm nhận được nước mát mẻ, lạnh. Và như vậy họ kết luận rằng là cái biết giác quan của tay phải và cái biết giác quan của tay trái, cả hai cái biết giác quan này là biết về nước. Nhưng mà cái biết giác quan của tay trái thì cho rằng là nước nóng. Cái biết giác quan của tay phải thì cho rằng là nước lạnh. Vì vậy, cái biết đó là cái biết hời hợt, cái biết sai lệch, không đúng sự thật. Và khi họ đưa ra cái luận thuyết đó, thì mọi người của cái giới khoa học và người bình thường đều chấp nhận. Họ dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Lúc đó cái tay trái cảm nhận là nước nóng, cái tay phải cảm nhận nước lạnh. Vì đó họ kết luận cái biết trực tiếp giác quan của tay trái tay phải là khác nhau. Cùng một chậu nước mà biết khác nhau, như vậy là cái biết đó không chính xác. Thế thì cái luận thuyết của họ là dựa trên cái hiểu biết tâm biết cảnh. Họ không hiểu rằng cái tay trái, trạng thái của tay trái và tay phải khác nhau. Cho nên khi mà tay trái và tay phải tiếp xúc cùng một cái chậu nước thì nó sẽ phát sinh hai cái cảm giác khác nhau. Phát sinh hai cái tâm biệt thân thức ở tay trái và tay phải khác nhau. Khi mà tay trái nhúng vào nước thì phát sinh cái cảm giác nóng. Đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác nóng, chứ không phải là ghi nhận nước nóng. Còn là khi mà tay phải tiếp xúc với nước, cùng cái nước đó, do cái trạng thái của tay phải khác với tay trái, cho nên khi tay phải tiếp xúc với nước đó phát sinh cái cảm giác lạnh. Đồng thời phát sinh thân thức, thân thức ghi nhận cái cảm giác lạnh, chứ không phải là thân thức biết nước lạnh. Cho nên là cái điều tế nhị này vượt ra khỏi cái hiểu biết bình thường của con người. Vì vậy là quý vị thấy rằng là triết học, khoa học có một cái mệnh đề: học, học nữa, học mãi. Bởi vì họ cho rằng cái nhận thức lý tính này, cái tấm biệt ý thức này sẽ tiếp thu được những cái kiến thức, sẽ hiểu biết đúng sự thật đối tượng. Vì vậy sẽ cải tạo được cuộc sống, sẽ cải tạo được môi trường sống, giúp cho con người là hết khổ. Cho nên học, học nữa, học mãi, mục đích là để hết khổ. Thế nhưng mà sự thật, học, học nữa, học mãi đó là học cái tấm biệt ý thức tà kiến, vô minh chấp ngã. Vì vậy càng biết nhiều bao nhiêu thì càng khổ nhiều bấy nhiêu. Vì vậy học, học nữa, học mãi thì đưa đến khổ, khổ nữa, khổ mãi mà thôi. Đương nhiên ở đây là đó là học, học nữa, học mãi, học với cái tấm biệt ý thức tà trí kiến. Còn quý vị ở đây đang học, nhưng mà quý vị học cái gì? Học cái chánh kiến, học để có cái hiểu biết đúng sự thật về các pháp. Và cái học đó không phải là học mãi mãi. Quý vị chỉ học đến một lúc nào đó. Khi mà cái học đó đã viên mãn, đã thành đạt, thì quý vị xóa bỏ được cái hiểu biết vô minh tà kiến. Quý vị sống bởi cái hiểu biết minh chánh kiến. Khi mà đã viên mãn như vậy, quý vị đạt đạo quả là hẳn. Lúc đó gọi là vô học đạo, là không còn phải học nữa, chứ không phải nghĩa là không có học hành cái gì cả. Thì đó là tôi giới thiệu với quý vị về hai loại tâm biệt, tưởng và thức. Chúng ta sẽ đi qua cái đặc điểm thứ ba là khái niệm năm uẩn và năm thủ uẩn. Cái khái niệm năm uẩn là một cái khái niệm căn bản mà Đức Phật đã thuyết giảng. Năm uẩn nếu như là không thấu suốt, nếu như là không hiểu biết một cách rõ ráo thì là không thể nào giác ngộ được cái giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Quý vị thấy rằng cái khái niệm năm uẩn và năm thủ uẩn là những cái khái niệm căn bản của Phật học, nhưng đa phần người học thì hiểu một cách rất là mơ hồ, rất là trừu tượng. Bây giờ chúng ta phải lý giải rõ ràng về cái khái niệm năm uẩn và năm thủ uẩn. Đối với triết học thì cho rằng là tất cả các sự vật và hiện tượng có thể chia làm hai phạm trù: phạm trù vật chất và phạm trù tinh thần. Mà tiếng Việt á, chúng ta có thể nói rằng là tất cả các sự vật hiện tượng chúng ta có thể chia làm hai nhóm: nhóm vật chất và nhóm tinh thần. Cái thuật ngữ phạm trù là cái thuật ngữ của triết học. Nó rất là cao siêu đối với người bình thường. Nhưng mà nếu như là tiếng Việt, chúng ta hiểu đó là tất cả các sự vật chia làm hai nhóm: nhóm vật chất và nhóm tinh thần. Tương tự như vậy, trong Phật giáo cũng chia tất cả các sự vật, các hiện tượng đó, hay là còn gọi là tất cả các pháp, chia làm hai nhóm. Nhóm vật chất thì gọi là sắc, sắc pháp. Nhóm tinh thần thì gọi là danh pháp, hay là hai uẩn, gồm là sắc uẩn và danh uẩn. Đó là cái cách phân chia, là cả cái ngôn từ để ám chỉ cái cách phân chia đó thôi. Nhưng mà trong cái nhóm danh, nhóm tinh thần đó, còn có thể chia nó ra thành bốn nhóm nhỏ. Đó là nhóm thọ, nhóm tưởng, nhóm hành và nhóm thức. Mà thuật ngữ Phật học gọi là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy là có ở đây là có hai cách chia. Chia các pháp ra làm hai nhóm, hay là chia các pháp thành năm nhóm. Hai nhóm thì gọi là sắc uẩn và danh uẩn. Năm nhóm thì gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy năm uẩn là năm nhóm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó bao gồm tất cả các sự vật hiện tượng, hay gọi là tất cả các pháp. Vậy thì cụ thể sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi một nhóm đó bao gồm những gì? Khi mà quý vị quan sát cái lộ trình tâm Bát Tà Đạo, căn trần tiếp xúc phát sinh ra cái lộ trình tâm. Khi có lộ trình tâm này á, thì đó là khi hiện hữu, đó là tất cả các pháp. Còn khi mà căn trần không tiếp xúc, thì dù như là có một người phụ nữ mổ lấy thai ra trong 3 tiếng đồng hồ bị gây mê, lúc đó là người phụ nữ đang đau quằn quại gây mê cái, rồi là tiếp theo bác sĩ nói xong rồi, thì trong 3 giờ đó không có biết cái gì, không có tồn tại, không có hiện hữu cái gì cả, phải không? Không tồn tại, không hiện hữu cái gì cả. Thì khi mà tồn tại hiện hữu, căn trần tiếp xúc phát sinh lộ trình tâm, tức là lúc đó nó mới phát sinh ra cái thực tại này. Khi mà gây mê, khi mổ như vậy, tuy rằng là có thân thể đó, có thế giới đó, nhưng mà không hiện hữu, không có bất kỳ pháp nào. Vì vậy tất cả các pháp của thực tài, tức là tất cả các cái pháp ở trên cái lộ trình tâm này. Thế thì sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đại diện cho thân thể con người này, đó là cái thế giới vật chất. Và năm trần: sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, đó là cái thế giới vật chất. Tất cả cái thế giới vật chất bao gồm trong sáu căn và năm trần. Cho nên chúng ta đặt này sáu căn và trong và năm trần, tất cả cái thế giới vật chất đó vào một cái nhóm gọi là nhóm sắc, hay là sắc quẩn. Này, đương nhiên pháp trần là cái thông tin nó không phải là sắc quẩn phải không nào? Nhưng mà nó cũng chứa trong sắc quẩn. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh ra sáu thọ, bao gồm cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm và cảm giác pháp trần. Sáu cái cảm giác đó gọi là sáu thọ. Chúng ta xếp nó trong một cái nhóm riêng gọi là nhóm thọ hay là thọ uẩn. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh đồng thời sáu thọ và sáu tưởng. Sáu tưởng này bao gồm nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức. Sáu tưởng này được xếp trong một cái nhóm gọi là nhóm tưởng hay là tưởng uẩn. Tiếp đến là niệm, tư duy, rồi tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tà ký, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, khổ vui. Tất cả những cái thứ tâm này á, gọi là các tâm hành. Chúng ta xếp nó trong một cái nhóm chung gọi là nhóm hành hay là hành uẩn. Còn lại á, cái tâm biệt ý thức tà trí kiến này được xếp trong một cái nhóm chung. Cái nhóm chung này á, không những là cái tâm biệt ý thức tà kiến này, mà trong đây còn có cả cái nội dung, cả cái trí thức hiểu biết, cả cái tư tưởng trong đó. Cho nên nó được xếp trong một cái nhóm gọi là nhóm thức hay là thức vật. Thế thì như vậy, nhìn cái, trên cái sơ đồ này, quý vị có thể hình dung ra năm nhóm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay là năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Đây thuần túy chỉ là cách phân chia. Nhưng mà cái khái niệm năm uẩn quý vị phải hiểu sâu hơn nữa. Đối với đa phần người học Phật hiện nay thì hiểu năm uẩn theo cái kiểu cấu trúc nguyên một khối. Nghĩa là năm uẩn này là năm yếu tố đồng thời tồn tại, cấu hợp nên một chúng sanh. Cái cấu trúc nguyên khối này quý vị hình dung ra giống như là người ta chỉ năm ngón tay này là năm cái yếu tố đồng thời tồn tại, cấu hợp nên một cái bàn tay. Hay là nhiều tông phái là nói năm cái ngón tay này là năm cái yếu tố duyên hợp nên cái bàn tay. Hay là cái nhà bao gồm năm yếu tố: rui, mè, cột, keo, ngói. Năm yếu tố đó đồng thời tồn tại, liên kết với nhau, ràng buộc với nhau, duyên hợp với nhau, tạo ra một cái nhà. Thì họ cũng hiểu một cách tương tự như vậy. Năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức đồng thời tồn tại, ràng buộc với nhau, duyên hợp với nhau, tạo thành một chúng sanh. Thì đó là cái cách hiểu mà một cách hiểu lầm tai hại, nhưng mà đáng tiếc thì nó lại rất phổ biến hiện nay. Bây giờ quý vị quan sát, Đức Phật nói rằng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường có nghĩa là nó sinh lên rồi nó diệt đi, chứ không phải là nó là tồn tại cấu hợp với nhau theo một cái cấu trúc nguyên khối như vậy. Cụ thể ở đây quý vị quan sát, căn trần tiếp xúc với nhau, cả hai cái này cùng diệt đi, nó mới phát sinh ra thọ tưởng. Quý vị quan sát cái sự sinh diệt của căn trần này, nó rất là vi tế. Quý vị hình dung ra trống và dùi tiếp xúc với nhau, nó phát sinh ra tiếng trống. Trống và dùi là hai nhân với nhau tiếp xúc với nhau hay là tương tác với nhau, nó mới phát sinh ra cái tiếng trống được. Nhưng mà theo cái quy luật là trống dùi tiếp xúc với nhau rồi phải cùng diệt đi, nó mới phát sinh ra tiếng trống. Nhưng mà quý vị nhìn thấy là trống dùi vẫn còn tồn tại đó, tiếng trống phát sinh nhưng mà trống dùi vẫn còn tồn tại đó. Nhưng mà đó là nhìn một cách là không sâu sắc, không kỹ càng. Nếu như nhìn kỹ xem quý vị thấy rằng là hễ dùi tiếp xúc với trống một cái, có phải là cái trống nó mòn đi một chút xíu? Tuy rằng cái độ mòn của nó rất nhỏ, rất vi tế. Bất kỳ một cái máy móc của loài người sáng chế ra chưa thể nào đo được cái độ mòn nhỏ nhiệm vi tế của cái trống đó. Nhưng mà rõ ràng nó mòn đi. Vậy thì sau cái tiếp xúc với cái dùi, cái trống nó đã đổi khác, không còn phải là cái trống trước. Như vậy là trống cũ diệt, trống mới sinh ra. Tương tự cái dùi cũng như vậy, dùi cũ diệt, dùi mới sinh ra. Như vậy là trống dùi tiếp xúc với nhau, cả hai cùng diệt. Nó phát sinh ra trống mới dùi mới, và đồng thời phát sinh ra cái tiền trống. Thế cùng ý như vậy, căn trần tiếp xúc, thì căn trần đó diệt đi, nó phát sinh căn trần mới, đồng thời phát sinh ra thọ tưởng. À, và cái căn trần mới đó, nó không liên quan gì đến thọ tưởng này, phải không nào? Nó là sau, cái lộ trình tâm sau. Còn trên cái lộ trình tâm này, căn trần diệt đi, nó mới phát sinh đồng thời thọ tưởng. Tức là sắc diệt, thọ tưởng sanh. Đến khi thọ tưởng diệt, thì là tà niệm tà tư duy, tức là hành sanh lên. Đến khi tà niệm tà tư duy diệt đi, thì ý thức tà trí kiến mới sanh lên. À, như vậy là lúc đó thức mới sanh, hành diệt thì thức sanh. Đến khi tà trí kiến diệt thì các hành còn lại sau này mới sinh lên. Như vậy sắc thọ tưởng hành thức là một lộ trình sanh diệt của năm uẩn. À, chỉ có thọ và tưởng này là hai nhóm đồng sanh đồng diệt, cùng đồng thời tồn tại với nhau. Chứ không bao giờ là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là đồng thời tồn tại, cấu hợp nên một chúng sanh. À, và quý vị hiểu rằng là cái khái niệm sắc uẩn, cái khái niệm sắc uẩn đã được định nghĩa trong kinh điển. À, sắc phàm sắc gì, quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, xa hay gần, thô hay tế, thắng hay liệt, thì đều là sắc uẩn, đều thuộc nhóm sắc cả. Tức là như vậy, là tất cả mọi cái thế giới vật chất là nằm trong cái nhóm sắc uẩn. À, và như vậy á, căn trần này, sáu căn và năm trần chính là sắc uẩn. Căn trần tiếp xúc phát sinh ra thọ tưởng hành thức. Và như vậy quý vị sẽ thấy có một sự hiểu lầm vi tế đây. Đa phần người học Phật hiện nay cho sắc uẩn là cái thân thể này, tức là chỉ có sáu căn, chứ họ không biết rằng là sắc uẩn là bao gồm cả sáu căn và năm trần, là toàn bộ thế giới vật chất. Và khi mà quý vị học năm uẩn như vậy, sắc uẩn là bao gồm toàn bộ thế giới vật chất, sáu căn và năm trần, căn trần đó tiếp xúc nó mới phát sinh ra thọ tưởng hành thức. Thì như vậy quý vị thấy rằng là năm uẩn có để chỉ một cá nhân không? Năm uẩn không phải là để chỉ một cá nhân, không phải là để chỉ một chúng sinh, mà để chỉ cho tất cả các sự vật và hiện tượng, các pháp. Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, sinh lên rồi diệt đi. Vốn năm uẩn này là vô chủ sở hữu hay là vô ngã. Nhưng mà trên cái lộ trình tâm bát tà đạo thì là cái tâm biệt ý thức tà trí kiến cho rằng có một cái ta là chủ nhân chủ sở hữu của sắc thọ tưởng hành thức. Loài người đang sống với cái tư tưởng chấp thủ có một cái ta, một cái tôi, một cái bản ngã là chủ nhân chủ sở hữu của sắc thọ tưởng hành thức. Cái tư tưởng ta kiến đó, cái tư tưởng chấp ngã đó gọi là năm thủ ẩn. À, con người sống với cái tâm biệt ý thức ta trí kiến luôn luôn khởi lên, thân này là của ta, thân này là ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý này là của ta, là ta. À, nhà cửa là của ta, xe cổ của ta, con ta, vợ ta. À, cái tư tưởng chấp thủ đó gọi là sắc thủ ẩn. Vốn cái thọ này là vô chủ sở hữu hay là vô ngã. Nhưng mà loài người sống bởi cái tư tưởng là ta đói, ta no, ta nóng, ta lạnh, ta hạnh phúc, ta khổ đau. Có một cái ta là chủ nhân chủ sở hữu của các cái cảm thọ đó. Cái tư tưởng đó là ta kiến, là chấp ngã. Đó gọi là thọ thuận. Vốn cái tâm biết trực tiếp tưởng là vô ngã. Nhưng mà cái tâm biết ý thức ta kiến của loài người thì lại cho rằng là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc chạm. Có một cái ta là chủ nhân chủ sở hữu của cả cái tâm biết trực tiếp tưởng đó. Cái ta kiến đó gọi là tưởng thuận. Vốn các hành là vô chủ sở hữu hay là vô ngã. Nhưng mà con người lại sống bởi tư tưởng là ta nói, ta suy nghĩ, ta nói, ta làm. Anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của anh. Thì như vậy là có một cái ta, một cái tôi, một ông A, bà B nào đó là chủ nhân chủ sở hữu của cả cái tâm hành đó. Đó là tư tưởng ta kiến, gọi là hành thuận. Vốn cái tâm biệt ý thức cũng là vô chủ sở hữu, là vô ngã. Nhưng mà con người lại là sống bởi cái ta kiến, bởi cái hiểu biết sai lạc. Ta biết, cái hiểu biết đó là của ta. Cái tư tưởng đó gọi là tư tưởng chấp ngã, tư tưởng ta kiến, gọi là thức thuận. Vậy thì có năm thuận: sắc thuận, thọ thuận, tưởng thuận, hành thuận, thức thuận. Đó là cái tư tưởng chấp ngã, cho rằng là có một cái ta là chủ nhân chủ sở hữu của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó là tư tưởng ta kiến, gọi là năm thuận. Và chính cái tư tưởng ta kiến đó, gọi là năm thuận đó, mới phát sinh khổ. Cho nên sau này Đức Phật gọi năm thuận là khổ, là như vậy. Quý vị thấy rằng là năm uẩn có thật không? Năm uẩn là có thật. Tuy nó vô thường, nó vô ngã, nhưng mà nó có hiện hữu, có sự thật. Cho dù có những cái sắc uẩn, nó tồn tại một phần nghìn giây thôi, hay là một phần triệu, hay một phần tỷ giây thôi, nhưng mà nó vẫn là có thật. Chứ không phải rằng là vì nó vô thường mà nó là giả có không thật, như là một số cái hiểu biết sai lạc hiện nay. Năm uẩn là có thật. Nhưng mà năm thuận có thật không? Năm thuận cũng là có thật. Bởi vì nó là danh pháp, nó là tư tưởng. Và chính cái tư tưởng năm thuận đang chi phối toàn thể đời sống nhân loại này. Nếu như là nó không có thật, nó làm sao chi phối được khổ? Nó làm sao chi phối được đời sống nhân loại? Nó có thật. Nhưng mà ở đây cái gì không có thật? Cái gì tưởng tượng ra? Cái ta, cái bản ngã mới là cái tưởng tượng ra, mới là cái không thật. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao 10 phút, rồi chúng ta sẽ tiếp tục phần sau.